Này anh, yêu em đi, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, tại lớp học thêm anh Vi thấy Linh đã ngồi vào bàn cuối, vị trí bên cạnh vẫn còn trống, cô chần chừ, không biết có nên đến ngồi đó hay không, câu nói của nó hôm qua cứ hoang hoang trong đầu cô. Linh cũng mến bạn Lam ý, khẽ, một tiếng, như để hạ quyết tâm. Vi bước đến, Linh, nghe có người gọi mình, nhỏ ngước đầu lên nhìn, thấy Vi thì mỉm cười. Hi, Vi, có chuyện gì thế? À, tớ, cho tớ ngồi chỗ này nhé. Nhìn dáng điệu ngại ngùng của cô bạn mình, nhỏ không kiềm chế, bật cười thành tiếng. Ha ha, có mỗi chuyện còn con mà cậu làm như việc lớn động trời ý, nghe nhỏ nói, cô lè lưỡi tự cười chính mình rồi ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống chỗ thì nhỏ lại quay sang, tớ đáng sợ lắm hả? Hừ, sao cậu hỏi thế? Vi tròn mắt nhìn nó, chột dạ. Phải rồi, đã có lúc tớ rất sợ cậu, hu hu. Lúc nãy cậu tỏ ra thế mà, hít tại sao chứ? Tớ hiền thế này mà. Vừa nói, vừa làm vẻ mếu máo, nhìn rất yêu, nhìn dáng vẻ của nhỏ, cô bật cười. Cậu mà hiền gì, có mà là sư tử Hà Đông ý, hích sư tử Hà Đông là loại hiền nhất rồi nhá, hiền nhất trong những người ác ý, vừa nói, nhỏ vừa đẩy người cô. Cả hai cùng bật cười vui vẻ. Cuối giờ, sắp tan học, nhỏ viết vội vào giấy. Thông điệp, gửi cho cô, về cậu còn bận gì không? Không, tớ về nhà thôi, gì sao? Khe khe thế tốt rồi, tí đi kem đi con nhi đãi. Ok, được ăn miễn phí, sướng. Cả hai bịt miệng cười khúc khích, bắt gặp mấy ánh nhìn khó chịu xung quanh như kiểu. Này, hai người đang làm ồn đấy. Chúng nó không hẹn mà gặp cúi sát xuống bàn hơn. Nhìn qua nhau, rồi lại phải tự cắn tay để nén tiếng cười. Thật là vất vả quá mà. Tại quán kém, rảnh rồi sinh nông nổi nên nó quyết định đến sớm để làm một công việc cao cả, đó là chờ hai con bạn kia. Nhưng mà nó rảnh quá thì phải, đến sớm hẳn 20 phút ngồi chờ mà nó nóng cả ruột, thỉnh thoảng lại nhắn tin, nhá máy thúc nhỏ. Nhỏ bước vào quán trong trạng thái hầm hầm, cái con trời đánh kia, mày rảnh quá thì ở nhà mà ngắm ảnh ông Duy ra đây sớm chi, cứ chọc phá tao hoài vậy. Thấy dáng vẻ tức giận của nhỏ, nó cười ha ha, như đã quen lắm với cảnh này. Nhìn sang Vi đứng bên cạnh cười cười, nó như vớ được phao. Được rồi nhé, làm như có mỗi tao với mày ý, lườm nhỏ cái sắc lẹm, nó quay sang tươi cười với Vi. Cậu đến rồi hả, ngồi xuống đi kệ con điên đó. Nhỏ nghe thấy thế thì véo vào tay nó phát, đau điếng, nó giật mình nhìn sang. Mày điên à, với thái độ thản nhiên nhất có thể, nhỏ nhún vai. À, không, tao chỉ muốn thử xem mày có còn phải người hay không. Nhìn nó đang chuẩn bị đáp trả, Vi lên tiếng hòa giảng, đúng vai trò của người trung gian. Thôi thôi, hai cậu làm tớ thấy lạc lõng quá, rồi làm cái mặt cún, nhìn rất dễ thương, cả hai đứa cười tâu. Vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, bỗng Vi chợt lên tiếng. Này, tớ có đề nghị, cả nó và nhỏ đều im lặng, nhìn Vi, như chờ cô nói tiếp. Tớ xưng tao mày với các cậu luôn được không, hè hè. Nghe xong cả hai đứa đập bàn cái, bố, ra chiều rất hưởng ứng, duyệt luôn, cậu cậu tớ tớ ngượng mồm chết được. Nó cười ha ha, đúng rồi, mày tao thân thiện hơn, ha ha. Nhỏ cũng gật đầu hưởng ứng, cả ba lại lao vào nói chuyện rôm rả, như nhớ ra điều gì, Linh lên tiếng. Này Vi, hôm 14, hai tao thấy mày ôm hộp quà đứng trước cổng nhà lão quân bạn tao thế, ừ, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ tò mò của hai cô bạn, vốn cũng là người khá nhiệt tình với bạn bè, Vi cũng không đành giấu, dù sao chia sẻ với bạn bè cũng làm cô thấy thoải mái hơn mà. Tao thích anh Quân, 1S, 2S, 5S, đơ, cả hai đứa nó đơ toàn tập, nó thì há hóc mồm, còn nhỏ thì trợn tròn mắt tí nữa bị sặc kem, sau khi trấn tĩnh lại. Nó hỏi lại, mày thích cái tên cà trấn đó, gật đầu thay cho câu trả lời, và dường như là lời khẳng định có tính phổ biến nhất. Mặt cô đỏ ửng, nhìn dáng vẻ của cô, cả nhỏ và nó không nén được cười, vỗ vai cô bạn. Ha ha, thôi em yên tâm, cứ để bọn chị lo, ha ha ha ha. Câu nói của chúng càng làm cô đỏ mặt hơn, nhưng chợt trong đầu hiện ra câu nghi vấn, cô ngước nhìn hai đứa bạn. Các cậu với anh ý là gì? À, bọn tớ với cái tên kia là Oan gia. Ha ha, Linh lên tiếng cười đùa, Oan gia, ha ha, đúng rồi, cái tên cà trớn đó với bọn tớ có mối. Thâm thù, đặc biệt, nhìn khuôn mặt ngơ ngơ của con bé, cả hai lại bật cười, chỉ tội cho mỗi Vi. Hai, khổ thân con bé, tại sao chơi với ai không chơi, lại đi chơi với hai con điên này cơ chứ? Tối về nhà, nó lần nữa lại rảnh rồi, cầm điện thoại, nhắn tin cho Quân. Này, em biết có người cực dễ thương thầm thương trộm nhớ anh đấy nhé. Sau hôm đi sinh nhật Quân về, bị hai ông anh lớn tuổi là Duy và Huy giáo huấn hai đứa nó dù không phục nhưng cũng buộc phải gọi hắn bằng anh, và xưng em. Ca ca, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà rất nhanh, hắn trả lời, nhìn điệu bộ rất ghét. Thiếu gì đứa chết vì anh em, ha ha, điều vừa thôi, mà này, em nói thiệt chứ không đùa, thì anh cũng đâu có đùa, anh đang phát mệt vì việc đó đây. Ca ca, lại bị em rùa quấy rồi à, đúng rồi. Quân đặt cho Vi cái tên là rùa, vì nhìn cái dáng điệu của cô lúc ngại và xấu hổ, đầu cứ cúi gằm, cứ như con rùa ý, chẹp chẹp. Chột dạ tự nhiên nó nhớ đến Vi, bèn hỏi. Em rùa tên gì thế? Vì cái tên cũng rùa nốt, Vi là Vi, hơ hơ thế ra em rùa ngốc nghếch ấy là Vi. Bạn nó thật á, nhưng mà ngẫm lại thì cũng giống Vi thật, mỉm cười vì sự dễ thương của cô bạn mới thân. Nhưng rồi nhớ lại thái độ Quân đối với bạn mình là quá tệ, nó thấy máu nóng dồn lên não. Ya, ai cho anh cái quyền nói người khác thế hả, Vi thì có gì không tốt chứ? Ngạc nhiên trước thái độ của nó, Quân hỏi lại một câu rất ngu ngơ. Hôm nay sao thế? Sao chăng cái đầu nhà ngươi, không hiểu sao có người thức anh nhỉ, thôi học bài đây. Thái độ của nó làm Quân thấy bàng hoàng, chưa kịp tiêu hóa hết thì điện thoại lại nhận được tin nhắn của Linh. Từ giờ mà anh còn nói xấu em rùa nữa là chết với tôi. Hơ hơ, hai cô em này của hắn hôm nay bị sao thế nhỉ, mọi ngày nói xấu em rùa nhiệt tình lắm tự nhiên hôm nay quay sang trở mặt. Thế là thế quái nào, Quân gãi đầu bứt tai vẫn không tìm được nguyên nhân, hẳn học xả giận vào trò chơi online tội nghiệp, cách chương.